Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình, chương 33, trở thành thiếu nữ, 1, góc truyện audio.com. Hoa Tường Vi vừa xinh đẹp mà lại thuần khiết, nó tượng trưng cho tình yêu e lệ kín đáo. Tường Vi nở rộ làm cho người ta càng mơ ước về tình yêu, nhưng tình yêu không phải chỉ là một giấc mộng mỹ lệ, hoa dù sẽ mau tàn, nhưng tinh thần của nó lại không bao giờ tàn lụi. Tường Vi chính là lưu luyến lúc đầu, là thề ước sẽ yêu mãi mãi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Con nhóc chết tiệt bảo cô làm tí chuyện mà cũng không xong, bạn học Mễ tại sao bây giờ vẫn chưa tới? Vài luồng gió xuân phe phẩy qua mặt mát mẻ mà dễ chịu trong mùa xuân hoa nở, nghênh đón hai cô gái thêm một tuổi mới. Năm nay, Mai Linh 17, không thể phủ nhận con gái biến đổi nhất ở tuổi 18 không sai chút nào, cô ta trời sinh làn da đen ngăm, cũng dần dần chính là phong cách của cô ta, càng ngày càng có khuynh hướng làm một người đẹp sô-cô-la. Mà Tường Vi, vừa mới bước vào 16 tuổi xuân. Tôi đã gửi thư tình qua đó rồi, nhưng mà học hình như bạn học Mễ chưa liếc một cái đã đút vào trong túi sách cho nên. Tường Vi bất đắc dĩ nói, ở chung với Mai Linh 2 năm qua cô đã quen cô ta hống hách, cô không chống đối lại Mai Linh, thật ra nhiều lần chỉ là không muốn tranh chấp càng lớn hơn mà thôi, cô rất hiểu tính cách Mai Linh, chỉ ăn mềm không ăn cứng. Thời gian, đúng là không nắm chặt trong tay nó sẽ theo kẽ hở của ngón tay mà chạy mất 6 năm, đủ để cho Tường Vi từ một cô gái nhỏ ngây thơ trở thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Chỉ có điều, những năm qua, ngoại trừ cơ thể cao lên, hình dáng bên ngoài bắt đầu có đường cong, về những mặt khác đều không có thay đổi gì lớn. Mái tóc trước mặt vẫn che đi vẻ đẹp của cô, Sadako Yamamura dường như đã trở thành biệt hiệu của cô trong trường học. Đương nhiên, còn có cả dấu răng trước ngực cô, dấu ấn duy nhất thuộc về Hắc Tiên Sinh in thật sâu trên bộ ngực sữa của cô sao dám quên. Mà chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày dâng tặng xử nữ của năm nay, lòng có chút lo lắng, năm nay người ta sẽ tìm ai dâng lên tiên sinh đây? Cô gái bị dâng lên sẽ chịu được sự cuồng nộ của tiên sinh sao? Chắc chắn là do con quỷ như cô làm xui xẻo. Cô không biết bao nhiêu con trai trong trường nói cô là à, hay biết trước như thế tôi thà tự đưa cho bạn học Mễ cho rồi. Mai Linh cắt đứt dòng suy nghĩ của Tường Vi, không nhị được co mày oán trách. Nếu nói Tường Vi không có gì biến đổi, thì Mai Linh ngược lại càng ngày càng biết trước mặt người khác làm vẻ thanh tú nũng nịu, dựa vào làn da sô-cô-la đẹp lạ, hơn nữa có Tường Vi làm nền để nổi bật làm cho cô ta thành công làm quen với mối quan hệ trong trường quý tộc Simpson, thực hiện mộng tưởng từ một đứa nhóc nông thôn biến thành thiên kim tiểu thư giàu có. Hay là bạn học Mễ chỉ tạm thời có việc bận? Tường Vi thở dài, bạn học Mễ thật ra chính là em trai của người mẫu số 1 Mễ Tư Kỳ, nhờ có quan hệ với chị mình, bạn học Mễ cũng trở thành nhân vật làm mưa làm gió, mà Mai Linh sở dĩ vất vả muốn tiếp cận cậu ta kỳ thực chính là vì muốn có cơ hội tiếp cận thần tượng Mễ Tư Kỳ của cô ta. Cách chương.